Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, 697. Chương 697, không cần quay đầu lại. Cửa mở ra, Tiểu Linh đang do dự một chút, nhếch lên cái miệng nhỏ đi vào. Nhìn thấy Minh chủ dường như vô thần dáng dấp, nữ hài lập tức có chút bận tâm đứng lên, đứng ở một bên không dám lộn xộn, để xuống đi. Từ Ngôn kỳ thực từ lâu từ trong trầm tư tỉnh táo. Nói rằng, sau đó rót ly linh trà nếm một cái. Khen, trà ngon, Minh chủ lần này là không phải là không đi rồi. Tiểu Linh đang đem môi mím lại hơi trắng bệch, nhưng miễn cưỡng địa hỏi một câu. Ánh mắt mang theo kỳ vọng, dừng lại mấy ngày mà thôi. Từ Ngôn cười cợt, hy vọng Minh chủ có thể thường thường trở về. Nơi này là Trảm Yêu Minh gia. Cũng là Tiểu Linh đang ra. Nữ hài ưỡn ngực, nói, Trảm Yêu Minh nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ để cái kia chút ăn thịt người yêu thú nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhìn nữ hài bóp trắng bạch khớp xương, Từ Ngôn hơi kinh ngạc, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Người chính là vạn vật chi linh, không nên đành phải yêu tộc bên dưới. Thiên Bắc, sớm muộn cũng sẽ có nhân tộc một vị trí. Liền Minh chủ đều nói như vậy, cái kia thì nhất định là thật. Tiểu Linh đang hoan hô một tiếng, phát hiện mình cử chỉ có chút không khéo léo, vội vàng làm lại dừng lại. Cha mẹ đều bị yêu thú ăn hết, còn có đệ đệ, ta hận yêu tộc, vì lẽ đó ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nữ hài không có vạn phúc, mà là dường như nam tử một loại chắp tay ôm quyền. Hay là cùng Tô Tễ Vân học, hiện ra được nhiều hơn mấy phần anh vũ. Đi tới cửa quay đầu về trong phòng thanh niên ngòn ngọt cười. Bước nhanh rời đi, nhìn đi xa nữ hài. Từ Ngôn trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười kia bên trong ẩn một phần cay đắng. Hắn ở Thiên Bắc thấy qua nhiều lắm thê lương nhân tộc. Trừ tức giận ra, kỳ thực cũng không quá nhiều cảm xúc. Thì dường như trái tim kia còn như sắt đá. Không sinh được quá nhiều tình cảm gợn sóng. Mãi đến tận vừa nãy nghe nữ hài nói ra cái kia một phen có chút ấu trĩ, nhưng ẩn chứa sức mạnh niềm tin ngôn ngữ, Từ Ngôn mới rộng mở kinh giác. Từ khi chính mình rời đi lão đạo sĩ, đã rời xa thê tử, tim của hắn thật giống một ngày so với một ngày lạnh lùng. Hơn nữa cái kia trong lạnh lùng còn kèm theo một luồng không nói được vô tình. Tại sao lại như vậy? Kinh giác bên trong, Từ Ngôn lần thứ hai rơi vào trầm tư. Lần này, hắn đem chính mình đổi thành sư huynh Sở Bạch. Nếu như là Sở Bạch gặp những này chuyện bất bình, nhất định sẽ rút dao tương trợ. Hành hiệp tứ hải trấn Sơn Vương, cũng đích xác ở Thiên Bắc nhấc lên một phen tàn sát yêu cử chỉ. Sư huynh, đúng là vẫn còn trở về Thiên Nam. Muốn đem trong lòng phần kia cổ quái tâm tư ném mở. Từ Ngôn dự định lấy sư huynh Thiên Nam tới nói phục chính mình. Nhưng liền nghĩ tới Sở Bạch không thể không về Thiên Nam nguyên do. 3 năm một lần sinh cơ đoạn tuyệt Sở Linh Nhi. Ngồi xếp bằng ở trong phòng lớn thân ảnh. Lông mày phong vượt xúc sâu. Một hồi liên quan đến thiện ác ngộ đạo. Không hề có điểm báo trước đến. Từ nơi sâu xa, Từ Ngôn lâm vào một loại cảnh giới kỳ dị. Miệng không thể nói. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, dường như bị tự tù trong tâm khảm. Chỉ có thể ở trong lòng cái kia chút hỗn độn vô tự trong ý niệm tìm kiếm lối thoát. Quay lại không mở mây mù, không tìm được chân tướng. Cứ việc cuối cùng có thể tự mình tỉnh táo, nhưng sẽ bỏ mất một lần tu vi tiến nhiều cơ hội tốt. Ngộ đạo cảnh giới, cầu không được, tu không thành, như cơ hội trời cho, bỏ lỡ. Chỉ có thể chung thân tiếc nuối. Đối với minh đạo phía sau chỗ tốt, Từ Ngôn kỳ thực nửa điểm đều không nghĩ. Hắn chỉ là nhất thời không phân biệt được mình tâm. Rốt cuộc thiện, vẫn là ác, quấy nhiễu ở trong lòng bí ẩn. Như gông xiềng, không cách nào tránh thoát. Liên tiếp 3 ngày, Từ Ngôn không hề động một chút nào. Cuối cùng hắn dưới cơn nóng giận, bắt đầu nhớ lại mình qua lại. Giết Trường Nhạc thành chủ. Chém Thiên Túc thành chủ là bởi vì phẫn nộ, chiến Ngũ Địa yêu linh, khốn hóa hình kim tinh là vì pháp bảo, Ma La Động bí cảnh hành trình. Chính tà thông sát là ỷ vào thân phận đặc thù. Đáy vực cứu bảng phi yến là vì còn một phần nhân tình. Chém Hứa ra cả nhà là bởi vì đối phương bức bách. Nạn châu chấu đồ thành. Ném ra thạch đầu dẫn đi đại yêu là thấy được Hồng Nguyệt nghĩ tới tam tỷ. Ngọc Lâm Sơn chôn giết vạn người. Trước tiên nhằm phía man tộc thiết kỵ là biết rõ hẳn phải chết. Vì lôi kéo cái kia chút tà phái đệ tử cùng mình chôn cùng. Nguyên Sơn trại độc giết ngàn người là thấy được nhân gian thảm kịch. Nổ Hư Thừa Vân nhìn là bởi vì Thái Thanh giáo bức tử lão đạo sĩ. Mờ tối trong phòng lớn, một giọt mồ hôi lạnh từ tấn sừng trượt xuống. Từ Ngôn vẫn hồi ức đến lúc đó, hắn mới rốt cục xác nhận chính mình thật giống chưa từng tồn tại chân chính thiện tâm. Trước mắt biến đổi bắt đầu mơ hồ, tạp nhạp tâm tư biến thành vô số sợi tơ quấn quanh thành từng cái bế tắc, ngăn lại hết thảy đi về hiểu ra phương hướng. Ngộ đạo cảnh giới xác thực hiếm thấy, nhưng cũng có một phần nguy cơ tồn tại. Ngộ không qua lại quan hệ, đối với người tu hành hào không ảnh hưởng, không đủ nhất tu vi một tầng bất biến. Nhưng là một khi hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, có thể trọng thương tự thân thần hồn, thậm chí thần hồn câu diệt. Ngộ đạo là nhất tiêu hao tâm thần, một khi đem thần hồn lực lượng hao tổn không vẫn cứ xuyên ở bế tắc bên trong không cách nào thoát. Thân, chờ đợi Từ Ngôn chỉ có thể là hồn phi phách tán. Đây là hiểu ra thời khắc mang đến nguy cơ, không cách nào tránh khỏi, cùng tự thân ngộ ra chi đạo có quan hệ. Sư phụ, không có đường nha. Đáng kể hồi ức, dừng lại ở 5 tuổi năm ấy. Còn tấm bé tiểu đạo sĩ đi theo lão đạo sĩ phía sau vào núi hái thuốc. Đi tới xung quanh đều là cao hơn nửa người cỏ dại thời khác. Tiểu đạo sĩ gãi đầu đưa ra cái nhìn của chính mình. Kỳ thực hắn là đói bụng rồi. Muốn trả lời nhìn ăn cơm. Có đường, không chỉ một cái. Lão đạo sĩ mang theo nụ cười hòa ái. Chỉ tay trước mặt cỏ dại. Nói, người ngắm nghía cẩn thận. Thấy rõ cẩn thận, tiểu đạo sĩ từ nhỏ thông tuệ hơn người. Nhìn nửa ngày, lắc đầu nói, căn bản không có đường. Là sư phụ hoa mắt, cười dài một tiếng, già nua đạo nhân nhanh chân bước đi. Cỏ dại bị dẫm ngã, xuất hiện một cái dùng chân dẫm đi ra đường nhỏ. Còn tấm bé tiểu đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đi qua bụi cỏ, lão đạo sĩ ngừng lại, đưa lưng về phía tiểu đạo sĩ hỏi, nhìn thấy đường sao? Thấy được, sư phụ dẫm đi ra đường, chờ ta lớn chút nữa cũng có thể đạp ra con đường như vậy đến. Không quay đầu lại, người vĩnh viễn không thấy mình đi ra đường dài bao nhiêu. Quay đầu lại nhìn, lại sẽ bị đi ra đường hấp dẫn muốn dọc theo đường. Lão đạo sĩ cúi người xuống. Vỗ vỗ tiểu đạo sĩ đầu, cười tủm tỉm nói rằng, biết đường ở dưới chân là được, không cần quay đầu lại, đi về phía trước, con đường của ngươi tự nhiên sẽ chạy theo sau lưng ngươi. Không kém nửa bước, không cần quay đầu lại, đường ở dưới chân, tâm trạng hỗn độn, đang nhớ tới lão đạo sĩ giáo huấn thời khắc biến đổi bình tĩnh lại. An tĩnh trong phòng lớn, bàn thạch giống như thân ảnh vẫn cứ vẫn không nhúc nhích. Chỉ là khóe miệng hơi dương lên sái nhiên ý cười. Hai mắt nhìn thấy, vĩnh viễn là người khác dẫm đi ra đường. Con đường của chính mình, chỉ sau lưng tự mình. Đi bao xa, đường liền có bao xa. Đi tới bầu trời tận đầu, con đường kia thì sẽ cùng đến ngày biên hải sừng. Thiện ác thì lại làm sao đây? Không thẹn với lòng, cũng không cần phân cái gì thiện ác. Nỗi lòng bên trong phảng phất vang lên rít lên một tiếng. Cái kia từng cái bế tắc theo tiếng gãy vỡ. Hóa thành cho bụi, từ nơi sâu xa, một cái đường dài xuất hiện. Đường tận đầu, đi về nội tâm ở ngoài. Hiểu ra thời khắc, Từ Ngôn cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ dị. Phảng phất chính mình trở thành tâm thần bên trong chân chính chủ tể. Có thể hô mưa gọi gió, có thể rời non lấp biển. Đáng tiếc, tâm thần bên trong không có gió mưa có thể gọi. Càng không có sơn hải có thể rời. Đi chậm rãi đi. Từ Ngôn dựa vào này cỗ hiểu ra lực lượng. Lần thứ hai tìm hiểu trí nhớ sông dài. Hắn muốn biết chính mình đến tột cùng đến từ nơi nào. mình cha mẹ ruột thì là người nào? Trước mắt lưu chuyển qua 4 tuổi năm ấy, ở đạo quan cửa cùng các đồng bọn nhỏ chơi đùa cảnh tượng. 2 tuổi năm ấy ngồi xổm ở đạo quan vườn rau bên trong vui vẻ đuổi theo con kiến. 1 tuổi thời điểm lảo đảo nghiêng ngã tập tễnh học theo. Mãi đến tận sinh mạng ban đầu, một luồng băng hàn thấu xương đột nhiên nổ lên ở từ ngôn tâm thần bên trong. Tuyệt đối không phải mẫu thân ấm áp ôm ấp, mà là có thể đông nứt kim thiết sông băng nước, sắp phá tan tâm trạng lao tù thời khắc. Từ ngôn lại một lần nữa lâm vào kinh khủng tuyệt hiểm. Hắn lấy tâm thần biến thành bóng người lảo đảo. Phảng phất trở thành một trẻ mới sinh ở nước chảy bèo trôi. Phiêu phù ở vô biên băng trên biển. Cả người đều bị một luồng đáng sợ lạnh giá bao vây. Mai táng ở sâu trong đáy lòng ký ức. Dẫn ra lên một màn kinh người hồi ức. Trừ phi tâm như bàn thạch. Bằng không không ai sẽ ngăn cản được phần này giấu sâu ở nội tâm cuối hoảng sợ. Đó là nhân chi sơ. Mang theo mang mà đến hoảng sợ. Cùng hắc ám, cô độc, bàng hoàng, bất lực có quan hệ. Tồn tại ở từng cái sinh mạng ký ức nơi sâu xa. Nhưng mà từ ngôn phần này hoảng sợ. So với người bên ngoài kinh khủng ngàn vạn lần. Chỉ cần nhớ lại là có thể để hắn vĩnh viễn trầm luân đến này kinh khủng hồi ức xong. Cho đến bị trong hồi ức hoảng sợ phai mờ rơi tất cả lực lượng tinh thần. Rào, có tiếng nước bên tai biên truyền đến. Tâm thần rung mạnh thời khắc. Từ ngôn cảm nhận được lạnh như băng rút đi. Một bàn tay lớn, đem trẻ mới sinh từ đáy sông vớt lên. Liền, hắn thấy được một tấm tuổi già mà hòa ái ông lão mặt. Ê a, còn tấm bé trẻ mới sinh không khóc không cười. Chỉ có thể bi bô tập nói. Không biết đang nói gì. Ôm con nít lão đạo sĩ nhưng ở cười ôn hòa. Nghe, thật giống nghe hiểu được cái kia con nít ê a tiếng. Hồi lâu sau mới hòa ái cười nói. Có một ngày, cây vạn tuế ra hoa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.